người tiến vào huyền dương giới không ngờ lại là một cường giả thánh cấp trong Trương Vương tộc. Hắn dùng trọng bảo mới có thể tiến vào được bên trong này. Gian khó trong đó chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ. Hiện tại là lúc thu hoạch cho nên hắn không nhịn được nở nụ cười từ sâu trong lòng. Vui vẻ không thôi, đồng thời còn có kích động. Tiếp theo, vẻ mặt hắn đại biến. Hai mắt bắn ra tinh mang làm cho người ta sợ hãi. Tám chảo điên cuồng múa, con sâu cái kiến nhân tộc. Lập tức cút ngay, giới bi này là của ta. Cường giả thánh cấp trung giai của Trương Vương tộc giận dữ hét lên. Lập tức ra tay, tám chảo vung ra, nhanh chóng kéo dài, giống như là trường tiên vung về phía Sở Mộ. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục thước tới gần, mà khoảng cách giữa hắn và Sở Mộ cũng chỉ có trăm thước. Tiếng rít lạnh lẽo khiến cho da đầu người ta run lên. Toàn thân run rẩy. Một kích này Sở Mộ căn bản không có cách nào đối kháng. Cũng không có cách nào né tránh. Tiếp đó, có lẽ hắn sẽ bị xuyên thủng thân thể. Ngay khi tám chảo như kiếm của thánh cấp trung giai Trương Vương tộc kia sắp đâm trúng Sở Mộ. Giới bi cũng đã luyện hóa được ba thành. Bỗng nhiên giới bi hơi chấn động. Một cỗ lực lượng tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Làm cho thân thể Sở Mộ cũng nhẹ nhàng chấn động. Trong lúc Sở Mộ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giữa hắn và giới bi dường như có thêm một tia liên hệ không rõ ràng. Phốc phốc phốc, tiếng phốc liên tiếp vang lên. Tám chảo đều đâm trúng Sở Mộ. Lực lượng khổng lồ đánh vào nhưng chỉ khiến cho thân thể Sở Mộ nhoáng lên một cái mà thôi. Điều này, không có khả năng, hai mắt cường giả thánh cấp trung giai Trương Vương tộc thoáng cái lồi ra. Trong mắt cơ hồ rớt xuống. Tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, uy lực một kích kia của hắn mạnh bao nhiêu hắn là người hiểu rõ nhất. Niết bàn cảnh nhân tộc này coi như có thực lực chém giết thánh cấp tam tinh bình thường cũng tuyệt đối không thể nào thừa nhận được một kích này của hắn, nhưng mà sự thực lại trái ngược với trong suy nghĩ của hắn. Công kích của hắn không ngờ lại không làm cho đối phương tổn thương một chút nào. Giống như bề ngoài thân thể đối phương có một tầng lực lượng phòng hộ vô hình. Ngăn cản một kích mạnh mẽ của hắn, cường giả thánh cấp trung giai Trương Vương tộc cảm thấy khó hiểu. Sở Mộ cũng cảm thấy ngạc nhiên, trong nháy mắt này hắn đã cho rằng mình đã xong đời. Ai ngờ lại xuất hiện biến cố bực này, cách Trương.